Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 487, Quỷ Tiên Thôn. Diệp Thiếu Dương hai ngón tay VV1 chương linh phù. Nói, cử động nữa một bước, hồn phi phách tán, quỷ hồn quả nhiên đứng lại, hung tợn trừng mắt Diệp Thiếu Dương. Nói, người nào xông chúng ta Quỷ Tiên Thôn? Quỷ Tiên Thôn, Diệp Thiếu Dương quan sát đi qua, đó là một quỷ nam, nhìn qua có 40 mấy tuổi, ngoại hình như người, hộ nông dân trang phục, trên người quanh quẩn một tầng hồng quang, là một lệ quỷ, tu vi không yếu, đang muốn đem chộp tới hỏi cho ra nhẽ. Bên cạnh Diệp Manh đột nhiên thất thanh kêu lên, tam thúc, thật là tam thúc, quỷ yêu vừa nghe cũng sửng sốt. Trợn đại con mắt, mê mang nhìn Diệp Manh, là ta a, Manh, tam thúc ngươi, không phải chết sao, sao lại ở đây? Quỷ kia trên dưới liếc nàng một cái, sắc mặt vui vẻ, nhếch miệng mà cười, Manh a, 10 năm không gặp, ngươi lớn như vậy, cha mẹ ngươi được không? Diệp Manh thủ lĩnh nói, đều tốt nổi, tam thúc ngoác nói, đến nơi này. Nhanh khiến tam thúc xem thật kỹ một chút ngươi. Diệp Manh lập tức đã sắp qua đi. Diệp Thiếu Dương kéo nàng lại, nói, ngươi muốn chết đây. Chuyện này, hắn là ta tam thúc, ta thân tam thúc, hắn là cái quỷ. Tam thúc rên một tiếng nói, quỷ làm sao, ta một ngày đêm không đầu thai, nàng liền một ngày đêm là cháu gái ta, ta khi thúc có thể hại nàng không được. Diệp Manh lập tức nói, tam thúc, đây là ta Thiếu Dương ca, cũng là nhà chúng ta người, thời điểm đi Mao Sơn cái kia, tam thúc ngẩn ra, quan sát Diệp Thiếu Dương, cả kinh nói, ngươi là Diệp con trai của binh, đối phương nhắc tới tên của cha mình, Diệp Thiếu Dương cũng chỉ đành thủ lĩnh, tam thúc lập tức đổi trở lại khuôn mặt tươi cười, đó cũng là người trong nhà. Ngươi lưỡng lúc 3 tuổi, ta còn ôm qua ngươi, cư nhiên cũng lớn như vậy, thời gian qua thật nhanh a. Diệp Thiếu Dương đối mặt cái này một cũng không giống quỷ quỷ, cũng là có không nói gì, tục ngữ giơ tay lên không đánh khuôn mặt tươi cười, nhân gia đang làm thân đây, mình cũng không tốt trực tiếp động thủ, thẳng thắn cũng đi khởi thân tình lộ tuyến, nói, tam thúc. Ngươi không phải chết sao? Tại sao lại ở chỗ này? Tam thúc cười nói, sau khi ta chết ở nơi này ở 10 năm, đúng các ngươi tới nơi này làm gì? Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, thuận miệng nói, nghe cái này chuyện ma quái. Tới xem một chút, ngươi vừa rồi vì sao muốn đánh ta? Quỷ Tiên Thôn không cho người sống tiến nhập, trừ phi, tam thúc nhãn châu xoay động. Vẫy tay nói, đi thôi, các ngươi nếu đến, theo ta đi về nhà. Các ngươi tam thẩm đang ở nhà đây, 10 năm chưa thấy qua thân thích, nàng nhất định thật cao hứng. Diệp Manh lúc này cũng đã minh bạch, trần chờ nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, lôi kéo nàng đi về phía trước. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, mặc kệ cái này tam thúc có là ý định gì. Vừa lúc mượn cơ hội này trà trộn hay là Quỷ Tiên Thôn, nhìn rốt cuộc là chút gì quỷ. Cốc khẩu vị trí đứng thẳng nhất đạo đền thờ, trên đó viết 3 màu máu đỏ đại tự Quỷ Tiên Thôn. Cái này tọa bài phường ban ngày còn không có. Diệp Thiếu Dương hoài nghi là quỷ khí huyễn hóa thành, cùng sau lưng tam thúc theo sơn cốc đi tới. Dọc theo đường đi chứng kiến 10 mấy người, hoặc ở bên dòng suối uống nước, hoặc ghé vào oan hồn trong cỏ lục soát cái gì, bỏ vào trong miệng nhai. Tam thúc từ một mảnh oan hồn trong cỏ chuyến quá, khom lưng trích khởi mấy cái thứ gì, đưa cho Diệp Thiếu Dương hai người, nói, nếm thử, ăn thật ngon. Diệp Thiếu Dương kết quả một cái, định thần nhìn lại. Là một cái dài hài nhi mặt trái cây, không ngừng làm ra các loại biểu tình, nhìn qua rất là quái dị, oán linh quả. quỷ anh có thể tăng một năm tu vi. Diệp Thiếu Dương đem trái cây bỏ vào trở về cho Tam Thúc. Chúng ta là người, ăn sẽ chết, người tự mình ăn đi. Tam Thúc cười cười, rốt cuộc là Mao Sơn tới. Biết đến chính là nhiều, dọc theo đường đi gặp phải vài cái quỷ. Diệp Thiếu Dương lần lượt nhìn lại, tất cả quỷ quanh thân đều quanh quẩn hoặc lục hoặc đỏ quỷ khí. Rõ ràng chí ít đều là oán linh đẳng cấp, trong đó số ít cùng Tam Thúc giống nhau, là lệ quỷ, chết đi 10 năm, tu thành lệ quỷ, thật sự là không dễ dàng. Đây đương nhiên là thời gian dài dùng ăn oán linh quả cùng vong xuyên nước kết quả. Lúc này một đội quỷ hồn từ đối diện đi tới, dẫn đầu một cái đầu mang tạo mũ, thân xuyên hắc bào, chân đạp hắc sắc dày vải, tay phải cầm một chuỗi hai đùi lông chim roi, tay trái khiêng một tấm bảng hiệu, ở quỷ đen lồng lục quang hạ phản xạ ra hai cái hoàng sắc đại tự. Đêm tuần, sau lưng nó, theo một đám sinh lần đầu lưỡng sừng quỷ tốt, đêm tuần thần, Diệp Manh kinh hãi, tuy là chưa từng thấy, nàng đã ở trong tư liệu xem qua, ngày đêm đi dạo, chính là âm phủ hai vị quỷ tiên, địa vị gần với Ngưu Đầu Mã Diện nhị tướng quân, không nghĩ tới dĩ nhiên tại nơi đây gặp được. Ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, không phản ứng chút nào. Đêm đó tuần thần xem thấy bọn họ, lập tức đứng lại, thập phần uy nghiêm rên một tiếng. Ừ, Tam Thúc lập tức cung kính đụng lên đi, ghé vào lỗ tai hắn âm thanh cái gì. Đêm tuần thần sắc mặt hòa hoãn lại, nhìn chăm chú quan sát Diệp Thiếu Dương một hồi. Xông Tam Thúc thủ lĩnh, nói, nhớ ngươi một công. Sau đó xuất lĩnh quỷ tốt từ Diệp Thiếu Dương bên cạnh hai người sượt qua. Người, Diệp Manh thừa dịp Tam Thúc ở phía trước dẫn đường, thấp giọng hỏi Diệp Thiếu Dương, đêm tuần thần tại sao lại ở chỗ này? Diệp Thiếu Dương nhíu nhìn nàng liếc mắt, người nào nói cho ngươi biết nó là đêm tuần thần? Dạ, Diệp Manh sợ một cái, quay đầu liếc mắt nhìn đội kia quỷ tốt, nói, làm sao ngươi biết là giả? Nơi đó có không đúng sao? Đâu đều đúng, giả bộ rất giống, hơn nữa bởi trận pháp áp chế khí tức, ta không cảm giác trên người nó khí tức, khó mà phân biệt thật giả. Bất quá có một, gần, đủ, Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, cười nói, nó không có đánh với ta bắt chuyện. Diệp Manh ngây ngốc nhìn hắn, nhãn thần từ từ lộ ra sùng bái. Càng đi về phía trước không xa, dòng suối hai bên xuất hiện từng ngọn phòng xá, đều là chỉ có một gian, nhìn qua như là cỏ tranh đạt được, rất đơn sơ, mọi nhà cửa phòng mở rộng ra, có chút cũ người ngồi ở ghế trên phơi nắng thái dương, có chát đẩy nói chuyện trời đất, thậm chí còn có hạ cờ tướng đánh bài tú lơ khơ. Từ một đống đánh bài quỷ hồn bên người đi qua lúc, một ván đánh thẳng xong, một con thua quỷ ở bên cạnh người ồn ào hạ, tay trái kéo tay phải ba ngón tay, nhẹ nhàng ngéo một cái, đem ngón tay kéo xuống đến, rất không tình nguyện giao cho người thắng. Cái kia người thắng trước mặt đã đống không ít quỷ ngón tay của. Đây là ý gì? Diệp Manh vô cùng kinh ngạc hỏi, những lời này bị Tam Thúc nghe được, cười nói. Quỷ tiểu ngón tay bẻ gãy phía sau một tháng là có thể tái sinh, có thể đi tiên nương nơi đó đổi lại một ít thứ tốt, so với oán linh quả tốt. Diệp Manh nói, tiên nương là ai? Tam Thúc cười hắc hắc, quay lại chậm rãi nói cho ngươi biết, đi thôi, trên đường còn gặp phải một số người. Cùng Tam Thúc chào hỏi, đầu, câu, lấy chồng gian giống nhau. Diệp Thiếu Dương một đường lưu ý những thứ này quỷ hồn, phát hiện đều rất phổ thông, mặc quần áo cũng hơn nửa là lúc còn sống, có áo liệm, rõ là sau khi chết nhập liệm, cũng có các loại quần áo thường, quần áo lao động, loại này hơn phân nửa là đột nhiên tử vong, còn có một cái tốt ăn mặc áo thi đấu, mặt trên in, hào cô bê, đồ án, đột nhiên. Diệp Manh dùng cánh tay thọc một chút Diệp Thiếu Dương. Chiều đối diện đi tới một cái nữ quỷ nỗ bĩu môi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.